Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, võ công lại cao hơn cũng sợ thái đao. Nhìn xem ngươi cái này một thân trắng trắng mềm mềm thịt. Nào giống là cái tham gia quân ngũ a. Buồn nôn, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất nắm chặt Tống Văn Quân lỗ tai còn không đủ. Lại còn qua nắm chặt Tống Văn Quân khuôn mặt. Đồng thời biến đổi níu lấy còn một bên như có điều suy nghĩ bình luận. Ta tiên sư cha mày. Giờ khắc này, Tống Văn Quân cũng nhịn không được nữa. Đối phía trước Tống Lợi gầm thét lên. Tống Lợi, ngươi còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau để cho người động thủ bắt hắn cho ta đánh chết. Đại ca, ta cũng muốn trực tiếp hạ lệnh nổ súng để cho người ta trực tiếp bắt hắn cho đánh chết a. Thế nhưng là ngươi xòe ở trên tay hắn a, ngươi là người khác chất a, chẳng lẽ ngươi muốn ta hạ lệnh đưa ngươi cùng một chỗ cho đánh chết? Tống Lợi một mặt bình tĩnh, nhưng là trong lòng của hắn quả thực là ủy khuất đến cực hạn. Hắn biết nếu là lại từ Vương Tiểu Xuất như thế hung hăng càn quấy xuống dưới. Như vậy bất luận là Tống Văn Quân mặt mũi vẫn là hắn mặt mũi. Hoặc là hắn chi này lợi thuẫn đội hành động đặc biệt mặt mũi đều muốn quét rác. Trở thành trò cười. Hẳn là động thủ. Tống Lợi ánh mắt dày đặc mà nhìn chằm chằm vào Vương Tiểu Xuất. Sau đó đem ngón trỏ đặt ở bên tai nhẹ nhàng địa sao động 3 lần. Đây là lợi thuẫn đội hành động đặc biệt tác chiến thủ ngữ. Răng rác. Chấm ngoặc kép. Tống Lợi ngón tay sao động mới vừa vặn dừng lại. Đại sảnh một bên pha lê chính là đột nhiên đem phá vỡ đi ra. 3 cái đánh lén viên đạn lấy mắt thường không thể gặp tốc độ xuyên phá pha lê từ 3 cái xảo trá góc. Độ đồng thời đối Vương Tiểu Xuất bắn tới. Nhanh đến cực hạn, để cho người ta căn bản là vô pháp kịp phản ứng. Phanh, chấm ngoặc kép, nồng đậm nguy cơ tràn ngập tại Vương Tiểu Xuất trái tim. Khiến cho đến hắn sắc mặt đại biến. Thân thể không chút nào do dự hướng lấy một bên lướt ngang ra ngoài. Đồng thời trong tay tam tiết côn bị hắn ngăn cản được trước ngực. Ngột ngạt va chạm thanh âm trong lúc đó truyền ra. Lại là mang theo năng lượng khổng lồ đánh lén dây băng đạn lấy nồng đậm cùng cực lực sát thương. Hung hăng đụng vào Vương Tiểu Xuất cản trước người tam tiết côn bên trên. Cùng lúc đó 2 cái khác đánh lén viên đạn từ Vương Tiểu Xuất bên cạnh sát qua. Đinh! Đánh lén viên đạn theo Vương Tiểu Xuất tam tiết côn chạm vào nhau. Phát ra thanh thúy thanh vang. Ma sát ra huyễn lệ tia lửa đến. Đồng thời một cỗ bàng bạc xuyên thấu lực ầm vang ở giữa bạo phát. Tuy nhiên đánh lén viên đạn cũng không có như mọi người sở liệu như vậy xuyên thấu Vương Tiểu Xuất tam tiết côn. Mà chính là bị bắn ra ra. Cũng không biết Vương Tiểu Xuất cái này tam tiết côn là dùng tài liệu gì chế tạo thành. Bén nhọn như vậy cụ bị mạnh đại xuyên thấu lực đánh lén viên đạn không chỉ có không có đem tam tiết côn xuyên thấu, thậm chí ở phía trên ngay cả một tia dấu vết đều không có để lại. Tuy nhiên đánh lén viên đạn ẩn chứa mạnh đại trùng kích lực vẫn như cũ đem Vương Tiểu Xuất thân thể cho đánh bay ra ngoài. Dựa vào, Vương Tiểu Xuất miệng bên trong phát ra một tiếng giận mắng. Chỉ cảm thấy ở ngực một trận khó chịu. Thân thể tại rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn phần eo bãi xuống, giống như lý ngư đà đĩnh, một cái lộn mèo vừa rồi vững vàng rơi trên mặt đất. Thậm chí tại sau khi rơi xuống đất còn lướt đi nửa mét khoảng cách. Cho ta giết chết hắn, trùng hoạch tự do, tiếng gầm gừ tức giận từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Hắn đối Tống Lợi giận dữ hét, xạ kích, chấm ngoặc kép, Tống Lợi gật gật đầu. Không chút nào do dự địa ra lệnh, Vương Tiểu Xuất hành vi đã nghiêm trọng xúc phạm pháp luật. Không thể tha thứ, cộc cộc cộc, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, lợi thuẫn đặc biệt hành động bộ đội thành viên không chút nào do dự địa kéo trong tay súng ống cò. Súng, chói tay tiếng súng tại thời khắc này cùng nhau vang lên. Vạch phá đêm tối yên tĩnh, ta qua đại gia ngươi, Vương Tiểu Xuất sắc mặt đại biến. Không chút do dự hướng về một bên né tránh mà đi. Hắn biết mình đã hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Lần này hắn thật sự là chơi đại phát. Đáng chết, Lam Phong tiểu tử kia làm sao còn chưa tới. Tiếng súng vang lên, tia lửa văng khắp nơi. cửu đầu xà sẽ trở thành viên đã sớm lui đến xa xa. Cho tới bây giờ một số người thả mới biết mình theo những này bộ đội ở giữa chênh lệch. Hiu hiu hiu hiu, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, trong đại sảnh hạt bụi tràn ngập, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Vương Tiểu Xuất trừ đào mệnh vẫn là chỉ có điên cuồng địa đào mệnh. Tốc độ của hắn bị phát huy đến cực hạn, không ngừng mà tại họng súng tiến hành viên đạn trốn tránh. Nhanh đến cực điểm, đạn bắn vào dưới chân hắn, tóe lên từng đóa hạt bụi chi hoa. Xùy lạp, chấm ngoặc kép, quần áo vỡ tan thanh âm vang lên theo. Huyết hoa giữa không trung chi thịnh mở. Cho dù là Vương Tiểu Xuất tốc độ cực nhanh cũng khó có thể nhanh hơn viên đạn. Huống chi những người này đều là dùng súng cao thủ. Vương Tiểu Xuất tránh không kịp hai cái viên đạn đánh chuẩn xác không sai lầm tập trung hắn. Bắp chân cùng bả vai, khiến cho hắn thân thể run lên. Tốc độ trong lúc đó trở nên chậm, không được nhúc nhích, nắm tay giơ lên, chấm ngoặc kép. Ngay sau đó một đám người hơi đi tới, trong tay súng ống trực chỉ Vương Tiểu Xuất đầu. Võ công lại cao hơn cũng sợ thái đao, huống chi là so thái đao còn như bức súng đạn. Lần này, Vương Tiểu Xuất xem như hoàn toàn bi kịch, chơi đại phát. Hắn không nghĩ tới cái này Tống Lợi vậy mà xuất động tay bắn tỉa. Vừa rồi cũng là mai phục tại nơi xa tay bắn tỉa mới khiến cho hắn chịu thiệt thòi lớn. Rơi vào cho tới bây giờ tình cảnh như thế này, bất luận là ở nơi nào, tay bắn tỉa đều có được chi phối toàn bộ cục thế tác dụng. Khụ khụ, ta nói các huynh đệ, không cần đến như vậy đi. Vừa mới mình không phải liền là theo đại gia hỏa đùa giỡn một chút. Ta, chấm ngoặc kép, Vương Tiểu Xuất mở ra này đỉnh lấy chính mình tối om họng súng. Làm mở miệng cười nói. Phanh, Vương Tiểu Xuất lời nói vẫn chưa nói xong. Tống Lợi liền bắt được một thanh MA-41 chuôi thương hung hăng nện ở trên bả vai hắn. Tống Văn Quân cái này một đập lực lượng vốn là cực lớn lại thêm MA-41 bản thân liền cực nặng duyên cớ. Lực lượng cường đại áp bách đến Vương Tiểu Xuất trên bàn chân vết thương, khiến cho hắn đầu gối mềm nhũn, trực tiếp nửa quỳ đi xuống. Vương Tiểu Xuất muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại bị hai tên lợi thuẫn đội hành động đặc biệt thành viên gắt gao đem bả vai hắn cho đè lại, khiến cho hắn mảy may cũng không có thể động đậy. Hắn càng là dùng lực giãy giụa, liên lụy đến vết thương trên người liền sẽ truyền đến một trận kịch liệt đau đớn, khiến cho càng nhiều máu hơn dịch từ vết thương của hắn chỗ xuất hiện. Trong lúc nhất thời, đỏ tươi tươi máu nhuộm đỏ Vương Tiểu Xuất quần áo cùng mặt đất. Tiểu tử, không phải mới vừa thẳng chảnh sao? Nhìn lấy này bị đánh quỳ một chân trên đất, quần áo bị máu tươi nhiễm đỏ Vương Tiểu Xuất, Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra oán độc thanh âm. Ha ha, đại gia ta trời sinh cũng là như vậy chảnh. Làm sao? Mặt trắng nhỏ ngươi không phục. Nghe được Tống Văn Quân lời nói, Vương Tiểu Xuất trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, điều mở miệng cười, cho dù là ở cái này đối với hắn cực độ bất lợi tình huống dưới, hắn cũng không có cúi đầu, càng không có mất qua đệ nhất thế giới đẹp trai phong độ. Đáng chết, nhìn lấy Vương Tiểu Xuất này không chịu thua bộ dáng, Tống Văn Quân kéo lấy thụ tổn thương thân thể cất bước đi đến Vương Tiểu Xuất trước mặt. Sau đó nâng bàn tay lên hung hăng đối Vương Tiểu Xuất khuôn mặt rút đi. Mặt, là một người nam nhân thể diện, tôn nghiêm chỗ, bọn họ bị đánh thời điểm tình nguyện người khác đánh bọn hắn, hắn bộ phận cũng tuyệt không nguyện ý bị người đánh mặt, bởi vì đây là một loại vũ nhục. Giờ khắc này Tống Văn Quân là như thế cao cao tại thượng. A, chấm ngoặc kép, nhưng mà, sau một khắc kêu thê lương thảm thiết thanh âm lại là từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Tại Tống Văn Quân bàn tay sắp rơi vào Vương Tiểu Xuất mặt trong nháy mắt, Vương Tiểu Xuất sớm đã tụ lực đã lâu đùi phải dùng lực đạp một cái, liền đứng lên, sau đó mang theo lực lượng toàn thân hung hăng đá vào Tống Văn Quân giữa háng. Bị Vương Tiểu Xuất cái này bất chợt tới một cái đoạn từ tuyệt tôn đá, Tống Văn Quân hai tay che tại giữa háng, khuôn mặt bời vì thống khổ mà trở nên vặn vẹo. Miệng bên trong truyền ra cực kỳ bi thảm thanh âm. Một màn này, nhìn lấy chung quanh Tống Lợi bọn người cũng nhịn không được đánh dùng mình một cái. cái kia có thể là nam nhân trọng yếu nhất địa phương. Gia hỏa này, thật ác độc, trực tiếp để Tống Văn Quân đoạn tử tuyệt tôn. Giết hắn, giết cho ta hắn, chấm ngoặc kép, thanh âm phẫn nộ từ Tống Văn Quân miệng bên trong truyền ra. Hắn cảm giác mình trứng đều nát. Tống Văn Quân lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Tống Lợi bọn người còn chưa kịp có bất kỳ động tác gì cùng phản ứng. Chính hắn liền đoạt lấy Tống Văn Quân bên hông mang súng trực chỉ Vương Tiểu Xuất đầu. Giờ khắc này, Vương Tiểu Xuất cảm giác mình cách tử vong gần như thế. Hố cha a, Lam Phong Tử làm sao còn không có đến. Giờ này khắc này, Vương Tiểu Xuất muốn khóc tâm tình đều có. Hắn ngẩng đầu lên ánh mắt nhìn thẳng Tống Văn Quân. Nghiêm mặt nói, chờ một chút, ta có chuyện muốn nói. Nghe được Vương Tiểu Xuất lời nói, Tống Văn Quân động tác một hồi, cố nén chứng truyền đến đau đớn cùng áp chế trong lòng kiên nhẫn lạnh lùng hỏi. Thế nào, tiểu tử, hiện đang hối hận, dự định cầu xin tha thứ. Khụ khụ, thực ta liền muốn hỏi một chút, vừa rồi một cước kia, người chứng bị đá nát à, ta tiên sư cha mày, đi chết đi. Tống Văn Quân sắc mặt khó coi, hắn biết lần này lại bị tiểu tử này cho đùa nghịch. Đùi phải mang theo lực lượng cường đại hung hăng đá vào Vương Tiểu Xuất trên ngực. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, rắn chắc thực địa chịu Tống Văn Quân một cước này. Vương Tiểu Xuất sắc mặt tái đi, một thanh đỏ tươi huyết dịch theo để khóe miệng chảy ra. Lam Phong Tử, người nếu là lại không đến, đại gia ta cái này đệ nhất thế giới đẹp trai coi như đành phải qua trong địa ngục phao nữ quỷ. Bá, chấm ngoặc kép. Nhìn lấy này Vương Tiểu Xuất miệng phun máu tươi. Tống Văn Quân chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng thoải mái. Hắn không hề dừng lại một chút nào. Chân phải mang theo lực lượng cường đại không ngừng mà đạp Vương Tiểu Xuất ở ngực. Hắn muốn đem Vương Tiểu Xuất xương sườn cho toàn bộ đạp gãy. Tử vong cũng không đáng sợ. Đáng sợ là tử vong quá trình. Tống Văn Quân muốn để Vương Tiểu Xuất hảo hảo mà hưởng thụ cái này chết vong toàn bộ quá trình. Nhất thương nhảy hắn thật sự là quá mức tiện nghi hắn. Thùng thùng, chấm ngoặc kép, Tống Văn Quân bàn chân đá vào Vương Tiểu Xuất trên thân. Cùng xương cốt đụng vào nhau, phát ra tiếng vang trầm trầm, khiến cho đến Vương Tiểu Xuất sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Vết thương trên người bởi vì nhận áp bách liền là có càng nhiều máu tươi chảy ra. Hiện tại Vương Tiểu Xuất không thể nghi ngờ là lâm vào trọng thương thái độ. Bất quá hắn trên mặt vẫn như cũ treo nhàn nhạt nụ cười. Thì thào thanh âm vang vọng trong lòng hắn. Lam Phong Tử, người nếu là lại không đến, ta coi như đến làm loạn. Đến lúc đó cái này sạp hàng chỉ sợ cũng không dễ thu thập. Liên tục đạp mấy chân, Tống Văn Quân trong lòng nộ khí vừa rồi từ từ đến lấy lắng lại. Hắn tay phải vung lên, trong tay hắn mau dơ quân, lấy tay. Thương liền trực chỉ Vương Tiểu Xuất vượt dưới. Lạnh lẽo thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu tử, ngươi vừa rồi đá ta một chân. Như vậy hiện tại ta liền trả lại ngươi nhất thương tốt. Ta nghĩ kỹ, cùng để ngươi chết, chẳng để ngươi thống khổ còn sống. Như cái đàn bà nhi một dạng còn sống. Ngươi biến hình thủ thuật ta liền miễn phí giúp cho ngươi làm. Theo Tống Văn Quân lời nói rơi xuống. Hắn không chút do dự bóp lấy trong tay Mao Dơ Quân. Lấy tay, thương cò súng. Con hàng này là muốn hoàn toàn hủy Vương Tiểu Xuất mệnh nguồn gốc. Hiu, răng rắc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, viên đạn đánh xuyên qua tấm ván gỗ mặt đất thanh âm cùng bình rượu vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa. Tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Một cái rượu vang đỏ bình bay vụt mà đến chuẩn xác không sai lầm đánh trúng Tống Văn Quân cầm. Mao Dơ Quân, lấy tay, tay súng cổ tay, khiến cho Mao Dơ Quân, lấy tay, súng bắn ra viên đạn trạch hướng, đồng thời súng lục rơi trên mặt đất, tại Tống Văn Quân cầm thương trên bàn tay, càng là có đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra, hiển nhiên là bị rượu vang đỏ bình gây thương tích, các ngươi chơi đến ngược lại là thẳng này a, nháy mắt sau đó. Mang theo vô cùng thanh âm lạnh như băng lặng yên ở giữa quanh quẩn trong đại sảnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.